Game Online 33 ngày. Chương 9, giây 9. Góc truyện audio.com. Mặc dù việc một lần nữa lại ấn trượt mấy hôm trước đã khiến cho bạn học Kim chê chê sống không bằng chết. Dục tiên dục tử, chết đi sống lại xin thứ lỗi cho bạn Tiểu Bạch đang trong trạng thái bạo phát nên câu cú có chút thất thường. Khiến cho cậu thật sự muốn đâm đầu vào bụng mập mạp mà chết. Tìm kiếm lối thoát, nhưng xét thấy lượng mỡ của mập mạp quá lớn. Sợ đâm xong không chết mà đầu lại đầy dầu nên thôi. Nhưng cho dù sụp đổ đến thế nào, trò chơi cậu vẫn không thể không lên. Nguyên nhân thì chỉ nói đến thôi, Chê Trung đã im lặng tuyền thủy nói. Cậu hiện tại dù thế nào cũng coi là đàn ông đã kết hôn. Mỗi ngày đều phải online để nâng cao kỹ năng vợ chồng. Cấp cậu quá thấp. Phải nhanh chóng luyện tập không giải quyết đấu vợ chồng sắp diễn ra rồi. Cấp như vậy chỉ có gây cản trở mà thôi. Cho nên, mấy ngày gần đây, cậu mỗi ngày đều đúng giờ online đi theo Tuyền Thủy hành hạ quái. Tuy nhiên, phần lớn thời gian cậu đều bị quái hành cho thảm vô cùng. Nhưng vẫn phải tiếp tục luyện cấp. Hôm nay, rửa mặt qua loa, Chê Trung theo thường lệ bật máy tính lên. Đăng nhập game, danh sách hảo hữu tối đen toàn bộ, đại thần, không rời không xa, thậm chí là Tuyền Thủy mỗi ngày đều ép cậu online đều không lên. Quả nhiên, chỉ có một gà mờ như cậu mới tích cực thế này. Không vui, biết làm sao được, hôm nay là cuối tuần, mọi người hẳn còn đang nằm trong chăn ấm áp mà ấp trứng. Trừ bỏ người trong phòng ký túc xá kỳ lạ của cậu ra. B. Mập mạp gần đây nói muốn giảm béo. Kéo Đê Chiêu đến phòng tập thể thao dày vò. Junsu tối hôm qua suốt đêm làm nhiệm vụ. Hiện đang ngủ bù, ôm quả bóng đáng yêu của cậu trong lòng. Nước miếng chảy đầy, chép chép miệng ngủ tiếp nhưng vẫn không quên nói mớ. Dày da tóc ơi, hì hì, hiung, yêu hiung nhiều lắm, mua, tên hâm. Gần đây suốt ngày làm nhiệm vụ để kiếm nguyên liệu làm dày da tóc. Tăng thêm tốc độ cho nhân vật, ngay cả trong mơ cũng không quên nhắc tới. Chê Trung bật cười, đinh, hệ thống, người chơi là kim hoa không phải cúc hoa. Trà lâu của bạn tịch mịch vì ngươi thăng cấp lên level max. Xin xác nhận thăng cấp. Thăng cấp rồi sao? Chê Trung đang không có việc gì làm nhìn thấy nhắc nhở trên màn hình. Vốn đang sững sờ, sau đó liền theo phản xạ có điều kiện cẩn thận di chuột ấn xác định. Hai, biết sao được, gần đây tâm lý oán hận của cậu rất nghiêm trọng, nói như mập mạp thì là cậu hiện tại đánh giấm cũng không dám run. Sợ lại trượt tay làm sai việc gì? Nói nhảm, qua tam ba bận, còn trượt tay lần nữa thì chắc cậu phải đến bệnh viện kiểm tra xem mình có bị chứng si ngốc của tuổi già không nữa. Hệ thống, trà lâu của bạn thăng cấp thành công, mời bạn lựa chọn một người chơi để cùng kinh doanh. Lựa chọn trong danh sách hảo hữu mời nhấn phím F, có thể lựa chọn người khác cùng kinh doanh sao? Chê Trung cắn móng tay, thói quen này là có từ khi bé. Gặp phải chuyện gì bối rối là lại cắn móng tay. Móng tay bị cậu cắn sắc đến mức có thể làm hung khí. Cào một cái là để lại vết, dấu cao trên người mập mạp cơ bản đều là kiệt tác của cậu và Gigi. Tuy cậu khá thân với ba tên cùng phòng kia. Tuy Tuyền Thủy bây giờ là chồng trên danh nghĩa của cậu. Tuy, nhưng mà, không biết vì sao người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là Đại Thần. Nhưng mà, Đại Thần là một người vượt trội như vậy liệu có muốn cùng cậu kinh doanh quán trà này không? Hiệp khách áo trắng đeo tạp dề đứng trong phòng bếp pha trà. OMG, sao lại, huyền huyễn như vậy, chỉ là... Bạn học Kim chê chê từ trước đến nay động tác luôn nhanh hơn suy nghĩ. Đầu còn đang nghĩ liệu có mời hay không? Chuột đã ấn vào tên đại thần, rồi chọn Enter, hệ thống, bạn lựa chọn người chơi tức mặc cùng kinh doanh. Xin hãy đợi đối phương đồng ý. Hai đại thần chắc sẽ không đồng ý đâu. Chê Trung cắn môi bắt đầu ai oán. Cậu đã cự tuyệt người ta hai lần rồi TT. Hảo hữu, nước suối leng keng, Chê Trung, cậu ở đâu? Chê Trung đang như con ruồi không đầu bay tán loạn trong phó bản thì nhận được tin nhắn của Tuyền Thủy. Qua huấn luyện mấy ngày nay liền khiến cho cậu theo phản xạ trả lời. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Ở Jeju mở bản đồ. Sau đó, triệt để Jeong rồi. OMG, đây là chỗ nào? Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tuyền Thủy à tớ. Tớ hình như lạc đường khóc. Hảo hiểu, nước suối leng keng. Cái gì? Gửi tọa độ cho tớ. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tọa độ là cái gì vậy? Cười yếu ớt, cậu từ khi bắt đầu chơi trò chơi vẫn đi theo mập mạp bọn họ. Chưa từng tự mình rời khỏi phố thịnh đường. Cậu ở trong trường còn có thể lạc đường được. Nói gì đến nơi có ba bản đồ khác nhau như thế này. Việc lạc đường hoàn toàn có thể đoán trước. Này, cậu thật sự không cố ý mà. Chỉ là năng lực xử lý thông tin bằng CPU của gà mờ thì có hạn mà thôi. Tu, bên kia Tuyền Thủy đã im lặng, trả lời bằng một loạt dấu chấm. Kim Chê Trung lập tức trả lời bằng một loạt mặt khóc. Sau đó trong lòng chửi mình, mày chạy loạn này, giờ thì lạc đi đâu rồi à, lạc ngay cả Bắc Đô ở đâu cũng không biết. Nhưng mà, phía Bắc, rốt cuộc là đằng nào? Hảo hiểu, nước suối leng keng, rốt cuộc là cậu có chuyện gì vậy? Không thể gửi lời mời tổ đội là sao? Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Hình như là do ngày hôm qua mập mạp cùng tớ tổ đội đi giết hoa đào yêu. Nhiệm vụ còn chưa xong. GT, cách chương.